Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Andre đứng giữa đường ray, đưa một tay ra, tao nhã chặn đoàn tàu lại. Vì biểu hiện bình tĩnh rất có khí chất đại ma vương của công tước Andre, Chu Trúc Trúc đã từng thấy khả năng thay đổi địa hình núi non của anh. Nhất thời cô lo lắng như lửa đốt. Ngay khi cô tưởng đoàn tàu sắp tiêu đời rồi thì đoàn tàu một tiếng chạy qua. Chu Trúc Trúc, công tước bộ xương tao nhã đứng dậy từ đường ray, chỉnh lại chiếc áo khoác bị lệch. Đoàn tàu tiếp theo chạy đến, anh lại tao nhã giơ cây gậy văn minh ra. Tàu hỏa, bộ xương, thực ra, tàu hỏa, công tước bộ xương kiên trì không bỏ cuộc. Bị cán qua 5 lần. Chu Trúc Trúc, cô quay mặt đi, vai run lên. Công tước nằm trên đường ray tức giận nói, con rồng nhỏ xấu xa, không được cười. Cuối cùng cô cũng cười nghiêng ngả. Một ngày tốt lành một lúc sau, cô bước đến, đưa tay về phía người yêu trên đường ray, cười nói, Andre yêu dấu, chào mừng đến với thời đại mới. Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi mua khăn nóng và một ly cà phê nóng. Ngồi bên cạnh anh, vùng đất đóng băng tuyết rơi ở Siberia đã là quá khứ xa xôi. Thế giới không còn cần một anh hùng để g, y, ế, xê gấu đen và thổ phỉ nữa. Andre yêu dấu giống như một vị vua sư tử nhìn thấy đồng cỏ rộng lớn biến mất. Anh dẫn dắt bộ tộc của mình bước lên mặt đất bê tông. Phát hiện ra bên ngoài không phải là cây lúa mì, mà là rừng thép. Anh tưởng con rồng nhỏ xấu xa sẽ chế nhạo vị vua sư tử thất bại này. Nhưng không hề, Chu Trúc Trúc nhìn những bông tuyết bay lả tả. Nói với anh, Andre yêu dấu, anh không cần phải so tốc độ với tàu hỏa, cũng không cần phải so sức sát thương với B, O, M hạt nhân. Không làm được nỗi sợ hãi đen tối cũng không sao, bởi vì nếu anh thực sự trở thành đại ma vương, rồng nhỏ xấu xa ngược lại sẽ cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Em rất tham lam, không muốn một ngày nào đó phải lựa chọn giữa anh và thế giới bên ngoài. Cô mỉm cười quay đầu lại, Andre, bây giờ là thời đại hòa bình, sống tốt đã là một anh hùng vĩ đại rồi. Anh nhìn thấy hơi nước của cà phê và những bông tuyết bay lả tả phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của cô. Cuộc sống bình dị của người bình thường thiếu đi sự sôi nổi và nhiệt huyết của thời chiến. Ngựa và băng giá Siberia là cuộc sống chinh chiến mà anh hùng quen thuộc. Nhưng lúc này, anh phát hiện ra cuộc sống bình dị lại toát lên một loại hương thơm nồng nàn nào đó. Bây giờ trông anh rất thảm hại. Giống như một con sư tử Mỹ mặt mày lem luốc. Anh quay đầu lại, nhận lấy chiếc khăn nóng của cô lau sạch vết bẩn trên mặt. Chu Trúc Trúc nhìn thấy vẻ sâu lắng trong đôi đồng tử màu vàng kim của anh. Cô không biết lúc đó Andre yêu dấu đang ngồi bên đường ray nghĩ gì. Khác với những sinh vật quái dị khác, Andre không phải là một sinh vật kinh dị. Anh là thủ lĩnh của một bộ tộc, là vua sư tử của bầy sư tử. Vì vậy, anh phải tính toán cho cả bộ tộc. Anh còn phải bảo vệ người yêu, gia đình của mình. Người anh hùng kiên cường sẽ đứng dậy một lần nữa, dẫn dắt bộ tộc của mình đón nhận thế giới hoàn toàn mới bên ngoài. Im lặng một lúc, anh nhận lấy ly cà phê cô đưa, cụng ly với ly cà phê trong tay cô. Vì thời đại hòa bình vĩ đại. Cứ như vậy, công viên giải trí bắt đầu được xây dựng. Chu Trúc Trúc phát hiện ra thung lũng hoàng hôn có một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Ở đó, một vương quốc vong linh dưới lòng đất hùng vĩ hơn công viên giải trí trên mặt đất đang được xây dựng. Công tước nói với Chu Trúc Trúc rằng, trên thế giới này có lẽ không chỉ có họ là sinh vật kinh dị. Thế giới đã có những thay đổi long trời lở đất. Trước khi linh dị tràn ngập thế giới, mang đến hỗn loạn, anh sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, tích lũy sức mạnh, cho đến khi hỗn loạn xảy ra, cho đến ngày thế giới không còn hòa bình nữa. Tuy nhiên, đó đều là chuyện của vài trăm năm sau. Tuy nhiên, Điều mà Chu Trúc Trúc không biết là, so với cú sốc do khoa học công nghệ mang lại, ngày hôm đó cô ngồi bên đường ray, đôi mắt phản chiếu những bông tuyết bay lả tả, nói lên khát vọng về hạnh phúc bình dị, đã ảnh hưởng đến công tước Andre sâu sắc hơn. Anh muốn giữ lại những bông tuyết trong đôi mắt tươi cười của cô lâu hơn. Lâu hơn nữa, cách chương.